Dạ, thầy ơi, thầy có khỏe không ạ? 20 tháng 11, kỷ niệm ngày hiến chương nhà giáo Việt Nam, ngày hàng triệu thế hệ học trò nhớ ơn và cùng thể hiện những tình cảm đặc biệt của mình dành cho những người lái đò, cần mẫn chèo những lát mái đưa học trò đến bờ tri thức. Và câu hỏi ấy mà những người học trò luôn dành cho những người thầy, người cô đáng kính đã từng dạy dỗ mình để mong nhận lại được câu trả lời: thầy vẫn ổn, dạo này con sao rồi? 20 tháng 11, tính đến ngày hôm nay, kênh Radio Sài Gòn Voice của chúng tôi đã đi được quãng đường hơn 100 ngày. Trong khoảng thời gian ấy, chúng tôi luôn cố gắng cho ra gần 30 tác phẩm hoàn thiện nhất có thể bằng khả năng của mình, kể về kỹ năng chuyên môn, tính kịp thời và những đặt hàng của những thính giả yêu mến kênh. Thưa quý vị, Sài Gòn Voice được thành lập từ đa số các thành viên được học tập từ lớp lồng tiếng tại nhà văn hóa điện ảnh. Chính vì thế, chúng tôi cùng được những người thầy, cô chia sẻ những kiến thức, gắn bó những kỷ niệm và luôn nhận được chung sự ủng hộ, góp ý kịp thời của quý thầy cô. Nhân dịp tri ân ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm nay, từng thành viên của Sài Gòn Voice xin phép được thể hiện những tình cảm của mình trong số radio đặc biệt này như một món quà nhỏ, kính gửi đến cô Lê Thanh và thầy Xuân Âm. Hai người thầy đã góp phần dạy dỗ, chỉ bảo và định hướng để Sài Gòn Voice ngày càng hoàn thiện hơn nữa trên con đường thực hiện đam mê của mình. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Tôi quyết định đến với nghề lồng tiếng và học tập từ đầu một cách bài bản ở nhà văn hóa điện ảnh. Tại đây, tôi bắt đầu được cô Lê Thanh và thầy Xuân Tâm tận tình chỉ dạy, người mà có ảnh hưởng cho tôi về nghề và cả nhân cách sống. Cô Lê Thanh, người cô mà tôi có cảm tình từ lần đầu gặp mặt, bởi vì cô rất hiền và rất tận tâm, cô chỉ cho học trò từng ly từng tí. Trong suốt những tiết học của cô, lúc nào cũng có những tiếng cười làm cho chúng tôi cảm thấy thoải mái hơn khi học. Ở những giờ thực hành, chúng tôi gặp thầy Xuân Tâm. Những ai từng học qua thầy chắc cũng không thể nào quên được những câu thần chú thần thánh của thầy: ngắt tăng, tăng đâu, thoát hơi ra, đứng sát miết vô. Thầy cũng là một người thầy rất tận tâm và rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực lồng tiếng. Thầy luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất cho chúng tôi phát triển. Và điều tôi khâm phục nhất ở thầy đó chính là sự kiên nhẫn khi dạy học trò. Để tri ân tới những người dạy dỗ chúng tôi, không thể nào nói hết bằng lời. Nhưng những gì tốt đẹp nhất xin dành tặng cho những người mà chúng tôi thương yêu. Gửi cô, người mẹ thứ hai của con. Con vẫn còn nhớ như in cảm giác ngày đầu tiên con bước vào lớp lồng tiếng K5. Con run. Rung vì cơn mưa dầm của đầu tháng 9, rung vì con của ngày ấy rụt rè, chỉ dám ngồi yên quan sát mọi người, cảm thấy sao mà mình bé nhỏ lắm. Cô có cái thần thái cương nghị, giọng nói to vang, điều ấy làm con sợ ở phút đầu tiên gặp gỡ. Con nhớ kỷ niệm đầu tiên về cô là bài kiểm tra mà cô dành cho chúng con. Giới thiệu gói gọn về bản thân bằng 5 câu hỏi: bạn tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu, làm gì? Và mục đích đến với lớp học là gì? Trời đất ơi, con biết nói cái gì bây giờ? Nhìn các bạn đứng lên nói năng lưu loát mạch lạc, con lại càng run hơn. Đến lượt mình, tim con bắt đầu đập loạn nhịp, chân thì run run, mặt tái xanh tái mét. Con thầm nghĩ, sao mà xui quá chừng, đã trốn xuống cuối lớp rồi mà còn bị cô kêu lên. Vậy là con ráng nói cho đầy đủ những yêu cầu của cô. Tính bước về chỗ chờ nghe cô nhận xét về giọng nói của mình, thì nghe cô bảo, con nói lại lần nữa, giọng con yếu quá, mà nói nhanh lắm, nước mắt con rưng rưng. Thôi tiêu rồi, bây giờ con còn run hơn hồi nãy nữa đó cô, biết làm sao bây giờ? May mà có các bạn ủng hộ tinh thần, nói con ráng lên, con mới hoàn thành xong cái nhiệm vụ đầu tiên mà cô giao. Phát cả mồ hôi vì run, vì sợ, vì không tự tin vào chính mình. Cô à, con vẫn còn nhớ ngày đầu tiên đến lớp. bị cô la cho một trận. Con đã nghĩ sao cô này khó quá. Vậy mà không biết từ lúc nào con lại thương cô quá chừng. Để đến cái hôm con chạy theo cô, xin cho con ôm cô một cái. Khóc ngon lành như một đứa trẻ lâu ngày không gặp mẹ. Nó cứ rưng rức, vừa thương, vừa tủi thân. Con thích, ở mỗi buổi lên lớp, cô luôn dành ra ít phút để kể cho tụi con nghe những câu chuyện nghề, chuyện đời. Càng sau mỗi bài học ấy là tâm huyết của cô, là niềm tin mà cô dành cho những đứa học trò. Cô dạy tụi con sống trên đời là phải giữ chữ tâm. Cuộc đời là biển lớn, ai không bơi sẽ chìm. Cô dặn, anh em cùng một thầy phải biết yêu thương nhau. Sau này đứa nào thành công trong nghề, cũng nhớ phải giúp đỡ anh chị em. Tụi con luôn ghi nhớ những lời cô dạy, sống là để yêu thương, phải không cô? Cô ơi, ngày nhà giáo Việt Nam sắp đến, con chẳng có gì để kính tặng cô cả, chỉ có tấm lòng này là chân thật nhất. Nhớ về cô, biết ơn cô. Và ngay lúc này, trong phòng thu, đứng trước micro, con nghẹn lại. Con cảm ơn cô và mãi yêu cô, người mẹ chung của chúng con. Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trường. Từng ngày giọt mồ hôi rơi nghe trang giấy. Đêm đến bên bờ ước mơ, rồi năm tháng sông dài gió mưa. Cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa. Người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa. Dòng đời từng ngày qua em đường trôi mãi. Dòng sông vắng bây giờ gió mưa, còn ai nhớ ai quên con đò xưa. Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, có hay bao mùa lá rơi, hay đã đến như phút ngàn tia nắng sáng soi bước em trong cuộc đời. Thưa cô Lê Thanh, thưa thầy Xuân Tâm, con là Thanh Sang. Mấy anh chị em trong lớp còn hay gọi con bằng cái tên chiều mến là Sang Mập. Mối duyên bất ngờ đã mang con đến với Lòng Tiến, đến lớp K5. Với con, đó là điều may mắn. Ở đây, con được rèn luyện tiếng nói bằng sự chỉ dạy tận tâm của cô Lê Thanh, được sống trong tình thân giữa các anh chị em trong lớp. Con còn nhớ những ngày mưa tầm tã, với lớp học luôn khá đầy đủ anh chị em. nhớ lắm những bài luyện hơi, khẩu hình của cô, siêu khó nhưng cũng thật mới lạ. Và từ lúc nào con đã thích lòng tiếng, con mong muốn được thử một lần vào phòng thu, vào cái nơi mà đối với con còn quá lạ lẫm. Ngày đó cũng đã tới, sau các buổi lý thuyết của cô Lê Thanh thì những giờ thực hành của thầy Xuân Tâm. Lúc đó con háo hức lắm vì đã chờ đợi vào cái nơi đó để thu phim. Phân cảnh đầu tiên, quần chúng đánh ghen. Chỉ dài chừng 2 phút thôi mà lớp đã phải làm đi làm lại đến mấy tiếng đồng hồ. Làm màu, ngắt tăng, nắm tâm lý nhân vật để diễn sao cho đúng. Lúc đó đối với con và các anh chị em là một điều vô cùng mới mẻ. Nhưng thầy vẫn kiên quyết thị phạm, hướng dẫn từng người phải nói những gì, phải thở ra sao, phải khóc thế nào, cười thế nào cho phù hợp. Phân cảnh đó con còn nhớ như in, và đó cũng là vai diễn đầu tiên của con. Khi con thấy được phân cảnh đó của lớp lên phim, lúc đó con vô cùng vui mừng, và cũng từ đó con thấy mình đam mê công việc này mất rồi. Mới đây đã hơn một năm, Sài Gòn Voice được thành lập như kết tinh của sự đam mê và tình cảm của anh chị em trong lớp. Và con, cậu mập nhỏ tuổi nhất, còn may mắn được thầy Xuân Tâm chỉ dạy thêm về mảng miếng kỹ thuật, rèn luyện tai nghe để hướng đến một đạo diễn lồng tiếng trong tương lai. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, con kính gửi lòng biết ơn chân thành nhất đến cô và thầy, người đã truyền cho con nhiệt huyết và giúp đỡ chúng con tiến xa như bây giờ. Mong cô và thầy luôn nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Tôi thích nghề lồng tiếng và luôn ước ao được lồng tiếng cho các nhân vật trong từng câu chuyện. Đã có đôi lúc tôi muốn bỏ cuộc vì mệt mỏi, vì nản. Nhưng lần nào gặp cô thì tôi lại bừng bừng khí thế. Lúc đó tôi có cảm tưởng rằng tôi có thể làm được mọi thứ mà mình muốn. Vậy mà thích, vậy là lấy lại tinh thần tiếp tục được thực hiện ước mơ của mình. Và thư gửi cô. Cô ơi, lời đầu thư con xin chúc cô luôn mạnh khỏe, vui vẻ và mãi mãi là cô giáo Lê Thanh tình cảm của chúng con. Con rất là yêu quý và kính trọng cô. Cô như một thần tượng, một ngôi sao sáng chói trong lòng con. Ngày đầu tiên gặp cô, con thấy cô thật gần gũi, nhưng cũng rất sợ. Vì đâu phải không ạ? Bởi con luôn có cảm giác bất an khi ở gần những người mà có thể nhìn thấu được con người bên trong mình. Con sợ họ thấy được sự mềm yếu đang lấp ló trong cái vỏ ngoài mạnh mẽ đó. Nhưng cũng chính cô đã mang lại cho con sự ấm áp, để rồi sự bất an kia biến mất. Và cô đã khơi dậy lại cảm xúc của một đứa đã từ lâu không biết khóc là gì. Hóa ra nước mắt nó lại ngọt ngào và nhẹ nhàng đến vậy phải không cô? Chỉ cần mở lòng chia sẻ và cảm thông nhau là được. Còn nhớ tiết học trả bài lá trạng nguyên, cô đã chia sẻ với cả lớp những cảm xúc trong tâm khi nghĩ về mẹ. Vậy là nước mắt của con đã chảy. Nước mắt nhẹ ứa ra từ cái tâm hồn chai sạn mà con tưởng rằng sẽ chẳng khi nào có thể tuôn trào một lần nữa. Con thầm cảm ơn cô rất nhiều. Cứ mỗi lần ngọn lửa ước mơ trong con bị dập tắt, thì cô lại chính là người thắp ngọn lửa đó lên trong con. Cô ơi, con đường thực hiện ước mơ sao mà gian nan, khó khăn và mệt mỏi quá. Những lúc đó con muốn buông và bỏ cuộc. Đôi chân này đã trùng lại và rã rời trên con đường đi tới ước mơ rồi cô ơi. Và mỗi lần gặp lại, cô luôn tiếp sức và động viên con. Gọi bằng từ nào nhỉ? Bằng từ trìu mến người truyền lửa nhé cô. Người đã tiếp sức, người đã thắp lửa lòng cho con và người khiến con mạnh bước hơn mỗi khi nhìn về con đường dài thực hiện ước mơ. Kính cảm tạ và mến yêu cô, người thầy có ý nghĩa đặc biệt trong lòng con. Hãy luôn dõi theo các tác phẩm Sài Gòn Voice nhé cô. Con và các anh chị em, những học trò của cô đang cố thổi hồn trong từng tác phẩm như ý cô truyền đạt, để mỗi một câu chuyện, cuộc đời và tình người thêm phần tròn trịa. Kính yêu cô. Thưa cô Lê Thanh, con là Bảo Anh, cái cậu học trò mà cô nghĩ nó thường hay im lặng dễ ít nói, nhưng thực tế nó chuyên vậy ngầm đó cô. Những ngày đầu tiên đến lớp, con nhớ cô đã khá bất ngờ vì con không giữ được tông giọng của mình khi đọc. Lúc thì giọng Bắc, lúc thì giọng Nam, có lúc phát âm không khác gì phim Hồng Kông. Con đã cố gắng luyện tập, và giờ đây thì đã ổn hơn rất nhiều. Cơ hội cho con được đến với lớp, được gặp cô, dù chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, nhưng con và anh chị em trong lớp đã được cô dạy rất nhiều điều, từ cái nghề cho tới cái tình nữa. Là một người với chất giọng thổ đặc trưng, ấn tượng đầu tiên của con về cô là một người nghiêm nghị, nhưng lại vô cùng quan tâm đến học trò. Nhìn cô, con bắt gặp lại hình ảnh nội của con, người con yêu thương nhất một lần nữa trong đời. Có những ngày mưa gió rất to, dù chân cô đau, nhưng vẫn luôn đến lớp đúng giờ để giảng dạy cho tụi con. Mỗi lần con và anh em có những lục đục nội bộ khó giải quyết, thì cô luôn là người hòa giải, động viên. Mỗi khi tụi con nản chí, cô cũng là người tụi con tìm đến để xin lửa, là ngọn đuốc soi sáng, vực dậy ngọn lửa ý chí mạnh mẽ cho nhóm con. Mới đây nhất, khi con và cả nhóm mừng rỡ đến khoe thành tích đạt được, con lòng vai nam chính trong phim ngắn của ca sĩ Tố My. Tối đó, cô đang status trên Facebook khen và ủng hộ tinh thần con. Con mất ngủ vì vui. Cô ơi, cô ráng giữ sức khỏe và giữ lửa để một lúc tụi con nản lòng lại đến tìm cô nha cô. Ngày ngày đến trường, còn phố đông vui, áo trắng bày, hàng cây đón chờ, bóng nghiêng đường dài đùa trên tóc mây. Mà nghe trong gió la hát như ru, mơ thoáng qua kỷ niệm, nhớ mãi trong đời thời bé thơ ơi. Ngày xưa đến trường, cô đón em bên bóng sáng mẹ. Thời gian đã qua như con đò chiều, thầy cô đón đưa. Nhòa đôi mắt đêm mai tóc hoa rồng, trong xót xa nhớ người, mong rằng bên đời một khúc tâm ca lời thầy cô. Lời thầy cô mãi mãi vẫn nhớ, mãi mãi vẫn nhớ ghi trong cuộc đời. Những công ơn năm xưa đã cho ta hôm nay ngày mai. Thầy cô vui nghe câu thơ, tiếng hát đến lớp còn đó như thơ nào. Những nụ hồng nở hoa thắm tươi tay người. Lời thầy cô mãi mãi vẫn nhớ, mãi mãi vẫn nhớ ghi trong cuộc đời. Bước chân đi hôm nay có ai quên đôi tay người xưa. Thầy cô mang bao yêu thương, tiếp bước đến lớp là ước mơ thơ nào. Những nụ hồng nở hoa thắm tươi nhớ người. Thưa thầy cô, con là Tường Vi. Có lẽ là do đặc thù của vùng miền nên trong cách phát âm của con còn nhiều sai sót. Chính vì lý do đó mà con đã tìm đến lớp học. Những giờ đầu tiên lên lớp của cô Lê Thanh thật khó khăn cho con khi phải tập đủ thứ, nào là luyện hơi nè, khẩu hình nè, những điều mà trước nay con chưa từng được học. Vẫn cứ nghĩ nói là một chuyện rất đơn giản, nhưng nói làm sao để thu hút người nghe thì thật sự không đơn giản tí nào. Con và một số bạn khác đã từng bị cô phạt đứng hành lang để tập nói, tập luyện hơi. Và cũng nhờ những lần bị phạt đó, con mới biết mình sai ở chỗ nào, thiếu sót những gì và dần dần sửa đổi. Cô từng nói, cho dù chỉ còn 1% hy vọng thì cô cũng không từ bỏ mà sẽ giúp tụi con vượt qua. Và cũng chính nhờ những lời động viên đó của cô mà con đã phần nào khắc phục được khuyết điểm của mình. Kết thúc phần lý thuyết thì con được đến với lớp thực hành và gặp được thầy, thầy Xuân Tâm. Từ trước tới giờ, con chưa bao giờ nghĩ mình sẽ theo nghề lồng tiếng. Có chăng là một chút tò mò về nghề và lòng ngưỡng mộ. Những bài giảng của thầy luôn thu hút con, và lâu dần con có tình cảm đặc biệt với nghề từ lúc nào không biết. Nhớ có lần thầy rất giận lớp vì không tập trung vào câu thoại nên không làm được bài thực hành của mình. Thật sự thì lúc đó con cảm thấy có lỗi nhiều lắm, vì làm thầy nghĩ rằng tụi con đến đây chỉ là cưỡi ngựa xem hoa. Nhưng mà thầy biết không, hai chữ tò mò về nghề lúc đầu của con đã được thay thế bằng từ đam mê từ lúc nào mà không biết. Và thầy, cô chính là người truyền ngọn lửa đó vào con. Và thế là một lần nữa, ngọn lửa ấy đã thôi thúc tụi con lập thành một nhóm mang tên Sài Gòn Voice. Những ngày đầu còn nhiều khó khăn, có đôi lúc tưởng chừng như gục ngã vì không biết mình đã đi đúng hướng chưa. Thì một lần nữa, bằng ngọn lửa không bao giờ tắt của mình, thầy cô đã vực dậy tinh thần của tụi con, tận tình khuyên bảo, tạo điều kiện và chỉ dạy cho tụi con đâu là đường đi đúng đắn mà tụi con nên đi. Đó không chỉ là những bài học trong sách vở, mà đó là cả kinh nghiệm sống, cách đối nhân xử thế mà có lẽ chưa một trường lớp nào có thể dạy. Và còn có một người cũng luôn âm thầm dõi theo từng bước tiến của nhóm, một người rất đặc biệt. Dù chưa trực tiếp đứng lớp dạy tụi em ngày nào, nhưng em vẫn xin được gọi cô là cô nhé, cô Hiền. Những khi tụi em mệt mỏi, xuống tinh thần, cô luôn là người tiếp thêm nguồn năng lượng. Những khi sản phẩm của nhóm lên sóng, cô luôn đón nghe. Và khi nhóm đạt được những thành công nho nhỏ, lại một lần nữa, cô một mình tự tay chuẩn bị bữa tiệc mừng cho nhóm, đủ thấy được tình yêu mà cô dành cho nhóm nhiều đến giường nào. Là một đứa xuất thân từ ban tự nhiên, nên có lẽ văn chương của con không được trau chuốt như các bạn khác, nhưng đây lại là những lời nói xuất phát từ tận đáy lòng của con. 20 tháng 11 đến rồi, con xin chúc thầy, cô luôn vui vẻ, hạnh phúc và thật nhiều sức khỏe để có thể tiếp tục truyền những ngọn lửa đam mê của mình đến cho nhiều nhiều thế hệ sau nữa. Thưa cô Lê Thanh, thầy Xuân Tâm, con là Minh Thành, đứa học trò có thể nói là già nhất nhì trong lớp. Người ta thường nói, học ăn, học nói, học gói, học mở, với công việc chính là kinh doanh. Con nghĩ mình cần phải trau dồi thêm cách giao tiếp, đặc biệt là rèn luyện ở giọng nói. Biết khóa học lồng tiếng có dạy môn tiếng nói sân khấu, đó là lý do khiến con tìm đến lớp học này. Và quả thật, con phải học nói lại từ đầu, từ cách lấy hơi, phát âm, nhấn nhá cũng như ngắt tăng. Ở đây con may mắn được là học trò của cô Lê Thanh, người cô tận tụy với học trò, được sống trong tập thể gồm những thành viên độc và lạ, nhiệt tình, chịu khó và đầy tình cảm. Sài Gòn Voice ra đời như thể chứng minh cho tình yêu và lòng đam mê của anh chị em trong nhóm, mong muốn dùng tiếng nói của mình để truyền tải câu chuyện và thông điệp tốt đẹp đến cho mọi người. Anh chị em yêu thương, tin tưởng giao cho con làm nhóm trưởng. Tụi con vô cùng hạnh phúc vì ngoài việc cô Lê Thanh ủng hộ, luôn lắng nghe từng sản phẩm và đóng góp ý kiến, con còn được thầy Xuân Tâm hỗ trợ nhiệt tình trong mọi mặt. Thậm chí thầy còn giao nguyên chìa khóa công ty để tụi con tiện sắp xếp thời gian đến phòng thu. Thầy còn tranh thủ những lúc rảnh rỗi lên nghe và thị phạm, chỉ dạy tụi con thể hiện vai diễn như thế nào, chọn nhạc chèn vào ra làm sao để cho ra đời những sản phẩm hoàn chỉnh nhất có thể. Những thành quả nhỏ nhoi mà nhóm đạt được trong thời gian ngắn vừa qua, như đi giao lưu với VOH hay lên bản tin chương trình 60 giây HTV, thầy luôn theo dõi và bảo anh em trong nhóm tải về để thầy giữ làm kỷ niệm. Cô Hiền và thầy còn làm hẳn cả một buổi tiệc để cùng chúng con ăn mừng chiến tích nhỏ ban đầu, nhưng tích tiểu thành đại phải không ạ? Nếu không có thầy cô đưa đường chỉ lối, con chắc chắn sẽ không có một nhóm Sài Gòn Voice như bây giờ. Tụi con mang ơn thầy cô. Mọi thứ có lẽ đều bắt đầu từ một chữ duyên. Và khi em đến với nghề tiếng nói, được gặp thầy cô cũng là cái duyên của cuộc đời mình. Nhớ những ngày em mới chập chững bước những bước đi đầu tiên trong sự ngây ngô, và sống cùng với nó như một cái tặc lưỡi. Cho đến bây giờ thì em lại cảm giác rằng nó là tất cả với mình, tất cả niềm vui, nỗi buồn, những nản chí và cả những thăng hoa. Bước vào con đường tiếng nói cũng ngót nghét 4 năm rồi, nhưng thời điểm cách đây nửa năm, em vẫn còn mông lung lắm với cái nghề này. Ngay lúc em đã chán nản, bế tắc và dậm chân tại chỗ, thì việc được gặp thầy cô chính là một cú hích về cảm xúc và ý chí để em có thể tiếp tục. Chỉ vì một câu nói của cô thôi, ở đây tôi chỉ dạy tiếng miền Nam, mà em nghĩ rằng mình phải cố gắng làm được điều đó để thử thách bản thân và để hòa nhập được với mọi người trong lớp. Kể từ đây, với nhiều những thứ mới mẻ và hay ho, em có thêm cảm xúc và hứng thú. Cũng kể từ đây, em mơ mộng nhiều hơn mà cũng lắm mông lung. Em không biết mình sẽ làm được gì hay không, thì đúng lúc này thầy đã cho em những cơ hội làm nghề, mặc dù những thành quả là chưa nhìn thấy được. Nhưng như vậy lại càng nhắc nhở em nhiều hơn để vượt qua giới hạn bản thân và để không phụ lòng thầy và cô đã tin tưởng và kỳ vọng. Học tiếng nói và cũng làm về tiếng nói khiến em nhận ra không quan trọng lắm là giọng mình to như thế nào hay dày bao nhiêu, mà cốt lõi là làm sao có thể nói một cách chân thật nhất, gần nhất với cuộc sống của mình. Và cũng từ những giờ học, những bí quyết, những câu chuyện về nghề, về người và đời mà thầy cô đã chia sẻ, khiến em chú tâm hơn trong mọi thứ, học cách thể hiện cảm xúc, thái độ với mọi người, mọi điều xung quanh. Để ngày hôm nay, bằng tiếng nói được thầy cô rèn rũa, em có thể nói lên sự cảm mến và kính trọng với thầy cô, được nói lời cảm ơn chân thành và trân trọng nhất với những gì mà thầy cô đã làm cho chúng em qua rất nhiều thế hệ, về con người và sự nhiệt tâm, về những tận tụy và quyết liệt trong cuộc sống. Nhân dịp đặc biệt này, em xuất hiện ở đây cùng với Sài Gòn Voice cũng lại là một cái duyên rất dễ thương khác. Xin được chúc thầy cô thêm một lần thổi nến cho tuổi nghề mới thật nhiều sức khỏe, niềm vui và tiếp tục truyền lửa cho chúng em và cho những ai dấn thân vào con đường này. Học trò Công Tuấn. Thưa thầy cô, đó là những tình cảm, những kỷ niệm trong vô vàn những khoảnh khắc đẹp mà chúng con có được nơi thầy cô. Tất cả chúng con đến với nghề bằng tình yêu, cộng thêm sự chỉ dạy hết sức là tận tình và những chia sẻ, những quan tâm cũng như là những cái sự nhiệt huyết của hai người đã dành cho chúng con. Ở một phạm vi rất là nhỏ bé, chúng con cũng là người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, hoạt động với một niềm đam mê và sự nhiệt huyết cháy bỏng hơn bao giờ hết. Với những cái dòng cảm xúc như thế này thì chúng con luôn nhớ cái lời dạy là trải lòng để cảm nhận, nhập vai tâm lý và kể cho người nghe bằng một sự từng trải. Và thưa thầy cô, anh em của tụi con đang kể cho những người yêu mến Sài Gòn Voice về những người thầy chiếm vị trí vô cùng đặc biệt trong lòng mỗi chúng con. Những người mà xin được chắc chắn rằng không có họ thì sẽ không có một kênh Sài Gòn Voice nào cả. Họ như là linh hồn của nhóm. Nhưng ngày nhà giáo Việt Nam, một lần nữa xin được kính chúc thầy cô mạnh khỏe, luôn bình an, may mắn trong cuộc sống, luôn vững tay chèo để tiếp tục đưa những chuyến đò mới với những thế hệ học sinh mới đến với bến bờ tri thức, bến bờ của tình yêu và cống hiến. Mãi kính yêu thầy cô của chúng con. Một vì sao lấp lánh về trong đêm tối thăm, thầy đã thắp sáng cho tôi bao ước mơ. Dìu đôi chân bỡ ngỡ, hòa trong tim nắng ấm, thầy chắp cánh để tôi bay vào đời. Bước trong sân trường xưa, hàng ghế đã ngẩn ngơ nhìn theo, nắng lung linh đùa vui, hàng mẹ vẫn tìm mẹ gọi reo. Nét vân trên bảng đen cùng năm tháng kéo tôi quay về thời thơ, ngồi lắng nghe lời thầy năm xưa. giả thân mến, đó là những dòng cảm xúc của Sài Gòn Voice về những thầy cô đã dạy dỗ chúng tôi, truyền những kỹ năng chuyên môn và sự nhiệt huyết cho chúng tôi để có thể thực hiện các tác phẩm hay nhất gửi tặng đến quý khán giả. Hãy nhớ yêu thương và tri ân về những người chèo đò của các bạn nhé. Thay mặt Sài Gòn Voice, xin gửi lời cảm ơn tất cả những thầy cô đang trực tiếp hoặc gián tiếp giảng dạy. Kính chúc các thầy cô luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Bước trong sân trường xưa, hàng ghế đã ngẩn ngơ nhìn theo. Nắng lung linh đùa vui, hàng mẹ vẫn tiếng mẹ gọi reo. Nét vẫn trên bảng đen.